Chuyện hàng ngày của nhà Mộc Từ, chương 16, những bức ảnh kỷ niệm, góc chuyện audio.com. Trở về từ chuyến đi, Mộc Từ Quân tức tốc đi rửa ảnh, sau đó cùng Mạc Quân vừa xem vừa xếp ảnh vào album đâu vào đấy rồi, Mạc Quân tiện tay lật lại mấy trang đầu. Bỗng y gào một tiếng long trời lở đất, trời cậu vẫn còn giữ hả? Mộc Từ Quân ngơ ngác, giữ cái gì cơ? Mạc Quân giơ quyển album lên, chỉ vào từng tấm ảnh Mộc Từ Quân chụp cùng các đời bạn trai cũ, nghiêm trọng nói. Không sợ bị A Mộc phát hiện à? A Mộc phát hiện thì đã sao? Mộc Từ Quân trợn mắt, đó đều là những kỷ niệm của tôi không nỡ vứt. Mạc Quân tặc lưỡi, gan cậu lớn thật á, nếu bạn gái tôi mà thấy tôi còn giữ ảnh ghệ cũ thế nào cô ấy cũng lồng lộng lên đòi chia chân chia tay cho mà xem. Mộc Từ Quân, thế cậu vứt ảnh đi chưa? Vứt cái gì mà vứt? Mạc Quân hùng hồn, đó cũng là những kỷ niệm của tôi chớ bộ. Mộc Từ Quân cười cười, thế thì đừng trách tại sao cậu vẫn ế dài dài nhé. Đừng nhắc nữa, Mạc Quân ỉu xìu, lợi dụng cho đã rồi vứt tôi thật sự quá đáng thương mà. Mộc Từ Quân che mặt, anh bạn cậu không cô đơn đâu. Hai gã đàn ông mắt ngân ngấn lệ, nhìn nhau cùng thở ra một tiếng dài thườn thượt. Mạc Quân, khoan, cậu đâu phải bị lợi dụng đâu, cậu là tự nguyện dâng hiến mà. Mộc Từ Quân đạp y một cái, thì kết quả cuối cùng vẫn là bị đá thôi, quan tâm đến quá trình làm gì. Mạc Quân lắc đầu ngao ngán, vỗ vỗ vai ra chiều an ủi ông bạn chí cốt của mình. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu y, ê cậu nói xem, nếu hai chúng ta thành một đôi, thì ai sẽ là người nằm dưới? Mộc Từ Quân tựa đầu vào vai Mạc Quân cười, cậu nói xem, nếu hai chúng ta thành một đôi, thì ai sẽ là người nằm trên? Mạc Quân, tất nhiên là tôi rồi. Mộc Từ Quân ngẩng đầu chừng y, mắc gì tôi phải nằm dưới? Mạc Quân nói như một chuyện đương nhiên, cậu chân yếu tay mềm như vậy, nằm dưới là đúng rồi, ý kiến gì nữa? Chân yếu tay mềm, Mộc Từ Quân hừ một tiếng. Tôi dám vào nhà ma cậu dám không? Mạc Quân phản kích, tôi dám ngồi máy bay, cậu dám không? Mộc Từ Quân, tôi dám ăn sầu riêng, cậu dám không? Mạc Quân, tôi dám ăn rán, cậu dám không? Cậu được lắm, đồ biến thái, Mộc Từ Quân buồn nôn. Mạc Quân vênh mặt, sao cưng có dám thì ăn rán với anh không? Mộc Từ Quân á khẩu, tôi, Mạc Quân đắc ý run đùi. Nếu không giá thì ngoan ngoãn để tôi đè đi, bảo bối. Lúc này, chuông cửa vang lên, Mộc Từ Quân đen mặt đi mở cửa. Thấy người tới là A Mộc Từ, một cái bóng đèn sáng choang chợt xuất hiện trên đầu anh. Mộc Từ Quân quay lại nở nụ cười khiêu khích với Mạc Quân, đoạn kéo cổ áo A Mộc Mộc xuống, kiễng chân hôn lên môi cậu. Nồng nhiệt một hồi, Mộc Từ Quân mới buông A Mộc Mộc đang bốc khói ra, hất cằm về phía Mạc Quân. Tôi dám hôn đàn ông, cậu dám không? Mạc Quân run rẩy, hít sâu một hơi, nhắm mắt nhắm mũi đi về phía A Mộc Mộc ôm chặt lấy cái mặt đỏ bừng của cậu, hôn cái chóc lên đó. Dám chứ sao không, cả ba đều choáng váng, hóa đá tập thể đến gần một phút. A Mộc Mộc che miệng rúc vào góc phòng, biến thành một quả cầu vừa đỏ vừa run, cộng thêm hiệu ứng khói bốc nghi ngút. Mộc Từ Quân nổi sùng truy sát Mạc Quân. Má, sao mi dám chạm vào A Mộc của ta? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mạc Quân vọt vào toilet nôn khan. Má, mình đã hôn đàn ông. A Mộc Mộc cảm thấy tay đang che cái môi vừa bị khi dễ của mình hơi ướt ướt, bèn xòe ra xem, thấy trên đó dính mấy vệt máu. Chắc là môi bị rách rồi. Góc chuyện audio.com. A Mộc Mộc mặc kệ hai tên ngáo ngơ kia, lò dò vào phòng khách rút khăn giấy lau máu. Chợt ánh mắt của cậu va vào một cuốn sách dày đang nằm trên ghế sofa. Đó là một cuốn album rất cũ, giấy đã ố vàng, bìa sách cũng sắp mục rồi. Bên trong chứa đầy hình của Mộc Từ hồi còn trẻ, non mặt mũi có lẽ là thời còn đi học. Trong hình, Mộc Từ ngồi giữa nền tuyết cổ quấn khăn choàng đầu đội mũ len, lộ ra chóp mũi hồng hồng và nụ cười vương nét ngây ngô. Một thanh niên ngồi xổm phía sau Mộc Từ cũng quấn một chiếc khăn y hệt anh, đang vòng tay ôm chặt lấy anh. Cách ăn mặc không có một xíu siêu gu thẩm mỹ nào, có lẽ khi đó Mộc Từ vẫn chưa quá chú trọng hình tượng. A Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn, Mộc Từ Quân và Mạc Quân vẫn còn đại chiến 300 hiệp trong toilet. Cậu cúi xuống, chậm chậm giờ từng tờ một. Cứ cách vài tờ, người bên cạnh Mộc Từ lại đổi thành kẻ khác, mà người xuất hiện ở trang cuối không phải ai xa lạ, là chính bản thân A Mộc. Là bức ảnh chụp cảnh cậu đẩy xe trượt cho anh mấy ngày trước. A Mộc Mộc biết, những người xuất hiện trong album này đều là bạn trai của Mộc Từ cả cũ lẫn mới. Mộc Từ Quân và Mạc Quân ầm ĩ một hồi lâu mới chịu tách ra, Mộc Từ Quân ra phòng khách với A Mộc Mộc, Mạc Quân lại nhốt mình vào thư phòng. Khi thấy rõ cuốn sách trên tay A Mộc Mộc, Mộc Từ Quân thoáng sửng sốt. A Mộc Mộc giơ quyển album lên, tôi xem được chứ, ầy, mặc dù lúc nãy trả lời Mạc Quân rất hùng hồn, nhưng khi thật sự gặp chuyện, Mộc Từ Quân lại không khỏi lúng túng. Mộc Từ Quân dè dặt ngồi xuống bên cạnh A Mộc Từ. xem cũng được, có điều, cậu không được nổi quạo à nha. A Mộc Mộc gật đầu. Mộc Tử Quân thoáng thở phào, thấy A Mộc Mộc vẫn im lặng nhìn mình chằm chằm, anh thắc mắc. Sao không xem đi, nhìn tôi làm gì? A Mộc Mộc mặt đơ. Xem rồi, Mộc Tử Quân nhào tới bóp cổ cậu, hai chân quặp lấy eo cậu, đeo tòng tang trên người cậu như gấu câu a la. Hay cho một chiêu tiền trảm hậu tấu. Mặt mũi A Mộc Mộc đỏ bừng vì khó thở. Để bảo vệ mạng nhỏ, cậu đành ỉ vào thân hình cao lớn, đè Mộc Tử Quân xuống ghế sofa. Ngửi thấy mùi hương nam tính của A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân không khỏi dâm ran cả người, cười bị ổi. Hóa ra cậu thích chơi trên sofa. A Mộc Mộc thoáng sửng sốt, hai tai lập tức đỏ bừng. Không, không phải, tay Mộc Tử Quân bắt đầu ngứa ngáy, muốn bóp bóp vành tai non mềm ơi là mềm của A Mộc Mộc, có điều hai tay anh đều bị A Mộc Mộc cố định cả rồi. Mộc Tử Quân không bỏ cuộc, giướn đầu lên, hôn cái chụp lên môi A Mộc Mộc. Khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau, A Mộc Mộc như bị điện giật, run bắn lên, quay đầu sang chỗ khác. Mộc Tử Quân kiên trì đuổi theo, chợt nghe A Mộc Mộc nói. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Sao, đến rồi, Mộc Tử Quân lên tinh thần, chuẩn bị ngăn địch. A Mộc Mộc mím mím môi. Anh với A Quân biết nhau bao lâu rồi? Mộc Tử Quân không ngờ A Mộc Mộc lại hỏi chuyện này, ngạc nhiên một chốc anh cười đáp. Còn tưởng cậu sẽ hỏi tôi những người trong quyền album đó chứ? Tôi với tên kia quen nhau từ khi cả hai vừa chui ra từ bụng mẹ kia. A Mộc Mộc ồ, một tiếng. Mộc Tử Quân cọ cọ gò má A Mộc Mộc nói tiếp. Ba mẹ chúng tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là họ hàng xa, quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Chúng tôi sinh cùng một ngày, nằm cùng một phòng, học ở cùng một vườn trẻ, một tiểu học, một sơ trung, một cao trung, tuy khác đại học nhưng vẫn chung một thành phố. Gocchuyenaudio.com. Sau đó tôi ra nước ngoài một thời gian, khi về thì hùn vốn với cậu ấy để mua căn hộ này. Sao, cậu ghen hở? A Mộc Mộc sửng sốt, lắc đầu, sau đó lại gật đầu, lẩm bẩm. Thật tốt, trong cuốn album kia, người bên cạnh Mộc Tử luôn thay đổi, nhưng A Mộc Mộc nhận ra, trừ những bức tự chụp, số ảnh còn lại đều được chụp từ cùng một người. Mặc dù người đó chưa bao giờ xuất hiện trong ảnh, nhưng tất cả những tấm hình đều chứng minh sự tồn tại của y, đố kỵ ghê. A Mộc Mộc thả Mộc Tử Quân ra, nép vào một góc sofa co chân lên, ôm lấy gối, ngẩng đầu nhìn chân nhà. Im lặng một lúc lâu, cậu mới chậm rãi nói. Tôi có một người bạn. Gia đa bắt drummer của Mộc Tử Quân kêu lên tít tít, anh hớn hở nhích lại gần, ôm chặt lấy eo A Mộc Mộc. Cậu thích người đó hả? A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân, A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân, cái miệng hư này, tại tôi, xin lỗi mà. Cậu mau nói gì đi chứ? A Mộc Mộc ngốc ngốc một lúc mới chịu nói. Tôi thích người đó, Mộc Tử Quân, bộ đùa tôi vui lắm sao? Mộc Tử Quân nũng nịu, chuyện thế nào, kể cụ thể chút đi mà A Mộc bảo bối, cách chương.